Phật Pháp ứng dụng. Tôi thân này có thật Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa quý sư, quý cô cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhờ có được duyên lành nên đại đức giảng sư có chuyến viếng thăm các Phật tử tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và đại đức giảng sư cũng đã hoan hỷ đến với đạo tràng của khách sạn Aisola để sẻ với các Phật tử những thiện năng, tín nữ, những điều hay. Xin cô. Kính thưa đại đức giảng sư, kính thưa quý Phật tử, và chương trình của chúng ta sẽ bao gồm có hai phần. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần pháp thoại, và buổi chiều chúng ta sẽ đến với phần pháp đàm, có nghĩa là chương trình Phật pháp vấn đáp. Và quý Phật tử có thể đưa những câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời, giải đáp những thắc mắc của quý Phật tử. Và bây giờ chúng con sẽ được cung thỉnh đại đức giảng sư để bắt đầu chương trình của thời pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng niệm Phật. Nam mô Phật. Kính thưa ban giám đốc, ban tổ chức tại khách sạn Angela, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên là chúng tôi xin chân thành gửi đến ban giám đốc, các nhân viên, những người tổ chức trong khách sạn Angela, và kính gửi đến tất cả toàn thể quý Phật tử, chúc các vị một ngày thật sự an vui, hạnh phúc, vạn sự khí tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau tại khách sạn Angela. Là thật ra nơi này thì chúng ta từng được biết là nơi sinh hoạt, lễ cưới, lễ hội và tất cả những điều vui chơi thuộc về xã hội thông thường. Nhưng hôm nay cái điều đặc biệt là trong hội trường chúng ta không phải là áo cô dâu, mà là áo tràng của những người Phật tử. Xin thưa các vị, điều đó cũng là rất tuyệt vời. Mà tôi cũng đã từng nói với các vị rồi, có một câu kinh trong Duy Ma Cật mà Ngài Duy Ma Cật đã từng nói đó, là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Trà đình là nơi mà bán trà, tủ điếm là nơi quán nhậu. Tất cả những nơi này có thể đều trở thành những đạo tràng thanh tịnh. Nếu điều đó chúng ta thiết lập và tổ chức theo hướng nào thì nó trở thành hướng đó. Bởi vì các pháp là duy tâm mà. Tất cả các pháp do tâm chúng ta tạo, do chúng ta đặt tên. Ví dụ ngôi nhà chúng ta, chúng ta cũng có thể cải tạo lại trở thành cái gì? Chùa hay là tịnh thất, tức là cải gia di tự. Thành ra vì vậy, cho nên trong đạo tràng này chúng ta cũng có thể một ngày hôm nay chúng ta biến lại thành một đạo tràng thanh tịnh để các vị nghe pháp và học tu. Thì hôm nay có duyên lành tôi trở về đây cùng gặp gỡ, chia sẻ Phật pháp với các vị. Và đề tài chúng tôi đến với tất cả các vị hôm nay đó là đề tài cuộc đời dưới mắt nhìn kẻ mê người ngộ. A Di Đà Phật. Các Phật tử ở đây ai thấy mình là người giác ngộ? Hả? Ngộ chưa? Mấy mươi năm tu học ngộ chưa? Nói một cách rõ ràng, ngộ chưa? Một bên thì ngộ rồi, một bên thì chưa. Bên mê kẻ ngộ và nó có một cái lằn ranh giữa rõ ràng. Xin thưa các vị, có thể các vị ngộ mà chưa trọn vẹn thôi, chứ tất cả các Phật tử chúng ta, những người có học tu, những người đã từng trải, những người đã trưởng thành trên cuộc đời, đều có sự giác ngộ theo cảm nhận của mình cả. Có thể sự ứng dụng sự giác ngộ đó đến mức độ nào tôi chưa được biết, nhưng dĩ nhiên là người học Phật đều phải có sự giác ngộ. Trước nhất, chúng ta không có sự giác ngộ thì chúng ta không thể trở thành một người Phật tử. Chúng ta chưa có sự giác ngộ thì chúng ta không đủ can đảm để mặc một chiếc áo tràng này đâu. Bởi vì chúng ta không có nhận thức giác ngộ được Phật pháp, chúng ta rất ngại, chúng ta không biết chiếc áo này mặc vô nó có xui không, nó có cái gì không, nó có ảnh hưởng gì không, hay là ai có cười mình không. Chúng ta không đủ can đảm để chúng ta làm điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ các vị đã đến học Phật được, tu học Phật được, thậm chí các vị đã mặc chiếc áo tràng mấy chục năm trên người, điều đó chắc chắn các vị có sự giác ngộ. Có nghĩa là không lớn thì cũng ngờ nhỏ, chứ không phải là ngộ giác ngộ có nghĩa là gặp cái gì ngộ ngộ của người ta là giác về nhà. Cái đó nó bỏ cái từ đó ra ha. Cho nên xin thưa với các vị, ở đây tôi muốn nói với các vị hai chữ cuộc đời. Nó là cái chúng ta từng nói trong cửa miệng, và nó là cái mà chúng ta đang sống trong nó. Dường như nói tới chữ cuộc đời ai cũng hiểu, nhưng mà khi định nghĩa về cuộc đời thì thật sự nó rõ ràng chúng ta không có hiểu là chúng ta phải định nghĩa như thế nào. Và tôi có thể nói hai chữ cuộc đời này nó sẽ bao gồm với chúng ta mang hai ý nghĩa giữa nhân sinh quan và vũ trụ quan. Hai cái này hợp lại chúng ta gọi là cuộc đời. Tức là nói một cách tổng quát, nhân sinh là nói về thế giới của con người, vũ trụ là nói về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời. Cái đó gọi là vũ trụ, bao gồm trời, cây, mây, nước và mọi thứ ngoài bản thân chúng ta. Hay nói một từ giới hạn trong một phạm vi nữa, đó là ngã và ngã sở. Tức là nói bản thân con người chúng ta và những sở hữu xung quanh cuộc đời của chúng ta, những cái ngoài thân của chúng ta gọi là ngã sở, bản thân chúng ta gọi là ngã. Như vậy cuộc đời nó có thể bao gồm rằng bản thân chúng ta và những cái sở hữu của chúng ta. Và chúng ta sống trong cuộc đời thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có nhu cầu hưởng thụ hay là nhu cầu tiêu thụ về tất cả các cảm giác về giác quan của chúng ta. Trên bản thân chúng ta bao gồm các giác quan gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy các thuật ngữ chuyên môn của Phật học gọi là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Như vậy thuật ngữ chuyên môn gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngôn ngữ thông thường của chúng ta từng gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là tâm thức. Như vậy nhu cầu của tất cả những sự hưởng thụ của các giác quan bao gồm cái gì? Mắt thì hưởng thụ gì? Mắt lại thấy sắc. Đối tượng của mắt là sắc trần. Sắc trần bao gồm tất cả mọi hiện tượng sự vật bên ngoài, và bao gồm cả các đối tượng là sắc nam và sắc nữ. Sắc là đối tượng của mắt, và nhu cầu của mắt là nhu cầu nhìn thấy. Tai là gì? Đối tượng của tai là gì? Là nghe âm thanh. Mũi là gì? Ngửi, bao gồm tất cả các mùi dễ chịu và khó chịu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là gì? Là gì? Là đụng micro. Thân là xúc chạm. Xúc chạm bao gồm tất cả mọi thứ luôn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là gì? Là tâm thức, nó bao gồm tất cả những ý tưởng. Cho nên trong cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là đối tượng của ý là pháp trần, tức là tất cả những ý tưởng đó. Và con người của chúng ta, sáu giác quan này, bao gồm cả ý thức, chúng ta luôn hướng vào sáu đối tượng này. Và sáu đối tượng này có những người làm như một nhu cầu của cuộc sống, và có những người lấy cái đó làm nhu cầu để hưởng thụ. Tất cả những cái này tùy mức độ giác ngộ và nhận thức của chúng ta. Và cũng từ đây nó sẽ phân ra được hai ranh giới giữa mê và ngộ. Có nghĩa là giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa ràng buộc và tự do, bắt đầu từ đây. Từ những nhu cầu của cuộc đời, từ những quy luật của cuộc sống. Một con người giác ngộ cũng ăn, ngủ, hưởng thụ đó, nhưng người ta hoàn toàn vượt khỏi sự ràng buộc, đam mê và đau khổ vì sự chi phối của nó. Một con người mê có nghĩa là sống trong tất cả cái này, bị sự cuốn hút mê lầm và thậm chí quằn quại và khổ đau bằng những cái này. Các vị có thấy cái gì ngoài khổ đau và hạnh phúc bằng các giác quan của chúng ta không? Kiểm lại hết cuộc đời này, chúng ta sống tận hưởng hay là hưởng thụ hay là nhu cầu gì đó, hạnh phúc và khổ đau này, các vị có thấy cái gì nằm ngoài tất cả những giác quan này không? Không có bất cứ một cái gì làm chúng ta hạnh phúc hay là đau khổ ngoài giác quan này cả. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là những cái làm cho chúng ta cũng có thể được hạnh phúc, mà cũng từ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp này nó đài đỏ và làm khổ đau của chúng ta. Chẳng những khổ đau một đời đến nhiều đời. Đó là lằn ranh giữa mê và ngộ. Và xin thưa các vị, mê có nghĩa là sống trong nó, bị ràng buộc nó, khổ đau và trói buộc của nó. Và ngộ có nghĩa là nhận thức được đó là phương tiện của cuộc đời, và chúng ta sống một cách tự do, không bị ràng buộc và khổ đau của nó. Và dưới nhận thức của Đạo Phật là Đức Phật mong rằng chúng ta cần phải giác ngộ giữa cuộc đời này. Và làm sao chúng ta có thể phân biệt được và giúp chúng ta có thể giác ngộ nhận thức được điều này trong cuộc đời của chúng ta theo lời dạy của Đức Phật? Chư Tổ đã từng nói với chúng ta rằng như nhau dọc mũi, ngang mày, lòng phàm ý thánh, cách nhau nghìn trùng. Đây là chỗ này. Tất cả chúng ta có phải mũi dọc mày ngang không? Có ai đây mũi ngang mày dọc không? Thấy quy luật cuộc đời ai cũng mày ngang mũi dọc, đúng không? Một vài người dị tật bẩm sinh có thể là có một vài cái khác, nhưng mà đó là một chuyện của ngoại lệ, chúng ta không đề cập đến vấn đề chia sẻ hôm nay. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói gì? Người ta muốn nói ngay cái câu này ở chỗ nào? Tất cả chúng ta đều có những hình thức giống nhau trên nguyên tắc là một con người, nhưng lương tâm của chúng ta nó khác xa nhau lắm. Tư duy và tâm thức của một con người này và một con người kia khác nhau hoàn toàn. Một người tham vọng và một người từ bi, hai người này một trời một vực. Cho dù người đó vẫn mắt tai mũi lưỡi đó, người đó vẫn ăn những thực phẩm đó, và người đó vẫn sống trong cuộc đời đó, nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Giữa một người lương thiện và một người độc ác cũng khác nhau hoàn toàn, nhưng không thể dựa vào mắt tai mũi lưỡi để biết được người đó hiền thiện hay là ác, mà phải dựa vào tư duy và suy nghĩ của một con người. Cho nên ở đó, giữa sự giác ngộ của một con người hay là sự mê loạn của một con người, để gọi là hạnh phúc hay khổ đau, không ngoài một tâm thức này, không ngoài một ý nghĩ này. Vì vậy sự tu học của chúng ta không phải là một cái gì vĩ đại xa xôi ngoài khả năng đó cả, mà chúng ta cứ nhận thức và tự trắc nghiệm trong những nhu cầu, trong mối quan hệ, trong cuộc đời thường của tất cả chúng ta. Tôi mong rằng sự chia sẻ với bài giảng này, các vị sẽ nhận ra được chính mình một cách rõ ràng hơn, và tôi nghĩ các vị sẽ chọn cho mình một cái lối sống tốt hơn. Qua một năm, năm vừa rồi đó là năm Tân Mão, và năm nay là năm Nhâm Thìn. Sự thật trải qua một năm nhiều biến cố của cuộc đời, chúng ta cũng đã lớn dần một tuổi. Và những người có tu tập, tôi tin rằng cái sự vững vàng về tâm thức và trí tuệ của các vị cũng trưởng thành hơn sau một năm. Tức là mỗi một ngày lớn lên dần, chúng ta có nhiều nhận thức tiến bộ. Và cái nhận thức này nó giúp chúng ta có khả năng chấp nhận về sự thật, để giải tỏa những vấn đề cố chấp và những quan trái cuộc đời một cách tốt đẹp hơn. Và vì vậy dưới cái nhãn quan giác ngộ của Đức Phật, ví dụ Đức Phật nhìn cuộc đời là vô thường, cuộc đời là khổ đau, cuộc đời là có hợp, có tan, vân vân, tất cả những điều này nếu chúng ta chưa học Phật, chúng ta nghe như một cái gì rất là buồn. Khi chưa học Phật, chúng ta cảm nhận Đạo Phật là một cái gì buồn chán, bi quan. Có phải các vị thấy rằng kể từ khi các vị học Phật, các vị có nhiều hạnh phúc hơn không? Có không? Làm thì làm đừng có nhá, nhá không biết đường chuẩn bị. Xin thưa các vị, sau khi chúng ta có học Phật ít nhiều, chúng ta thấy mình bớt ác hơn. Có học Phật ít nhiều, mình bớt khổ hơn. Có học Phật ít nhiều, tự nhiên con người mình dễ dàng có thể tha thứ hơn. Có học Phật rồi mình mới cảm thấy rằng có từ bi hơn. Tất cả những cái này nó do hiểu biết của mình về cái hiểu theo con đường giác ngộ, chứ không phải là cái hiểu theo dạng thông thường của thế gian. Cho nên dưới mắt nhìn của đạo Phật, ví dụ Đức Phật nói cuộc đời là vô thường, cuộc đời là bể khổ, thật ra chúng ta ít chấp nhận lắm. Mặc dù chúng ta bị chi phối, bị đau khổ bởi vô thường đó, chúng ta bị vô thường tàn phá, chúng ta bị vô thường làm khổ đau, chúng ta bị vô thường làm chúng ta mất mát, chúng ta bị vô thường làm chúng ta chia ly, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rằng hai chữ vô thường mà Đức Phật dùng sao bi quan quá. Ở đây chúng ta nên hiểu rất rõ như một sự giác ngộ. Đời mộng ảo sao ta còn mê mải, tấm thân này do tứ đại hóa duyên, đưa ta vào trong bể khổ triền miên, mà cứ tưởng trên con đường hạnh phúc. Tức là một thi sĩ ông đã từng đặt như thế, mà thi sĩ này có sự giác ngộ. Để mô tả lại lời dạy của Đức Phật về tính chất vô thường và khổ đau của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp nhận những quan niệm này. Khi nghe đến điều đó chúng ta cho lắm, tiêu cực quá. Mấy người này chắc là đầu óc sao nó bi quan, tiêu cực. Nhưng mà bản thân chúng ta lại sống chết sống ở trong nó, lại đau khổ ở trong nó. Thậm chí chúng ta không có lối thoát về nó. Mà khi người ta nhắc đến chữ đó chúng ta rất sợ. Tại sao chúng ta phải trốn chạy sự thật như vậy? Chúng ta lại đem những kinh nghiệm thông thường để chúng ta phải gán che đậy những sự thật đó, để chúng ta cảm thấy rằng mình an tâm hơn. Xin thưa các vị, đừng sống bằng giả tạo như thế. Chúng ta rất mâu thuẫn với chính bản thân của mình. Trong một bài hát nó có ca ngợi về cuộc đời vẫn đẹp sao, có gì nữa, nhất là ngày Valentine không quên được từ này. Hôm nay phải Valentine không? Từng tuổi này mà nghe nhắc Valentine nó sung sướng vậy đó. Vậy mà kêu ngộ, ngộ làm sao nổi. Mới nhá nhá tới cái thấy mặt ai cũng rạng rỡ đó. Cả tôi cũng rạng rỡ nữa. Xin thưa các vị, cái điều đó nói lên điều gì? Thật ra đó, cái ngày Valentine chúng ta nghĩ rộng một chút, nó bao gồm tất cả mọi tình yêu, chứ không phải là có tình yêu nam nữ không đâu. Nhưng mà người Việt chúng ta bị giới hạn là tại sao nhắc đến tình yêu thì chỉ có là nam nữ, chứ thật sự bao gồm cả tình mẹ con, tình cha con và tất cả những tình mà thấm thiết và cao thượng trên cuộc đời đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ vậy. Hôm nay chúng ta có thể mua một đóa hồng về tặng mẹ chúng ta như một ngày Vu Lan vẫn được như thường. Bởi vì cái ngày này Valentine không phải là truyền thống văn hóa Á Đông, mà nó là một cái theo truyền thuyết của phương Tây à. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nó một cách rộng rãi như vậy. Thì tôi muốn trở lại vấn đề hôm nay. Tôi không có giảng về Valentine à, thành ra không bàn thêm nữa, chỉ nói thoáng thôi. Xin thưa các vị, chúng ta vẫn từng ca ngợi nhau là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Nhưng mà chúng ta có thấy rằng mình nói nhưng mà mình rất mâu thuẫn với chính mình không? Mình nói cuộc đời vẫn đẹp sao, thì tại sao có những lúc mình nói lại là hút thuốc đen phà ra khói trắng, để nhìn đời gì thay trắng đổi đổi đen. Tức là lúc đó chúng ta thấy cuộc đời đen bạc quá, tình đời bạc bẽo quá, phủ vàng quá, ngang trái quá. Nhưng mà chúng ta lại nói là cuộc đời vẫn đẹp sao, sao có lúc chúng ta lại nói những câu trách móc như thế. Và có những người nói một cách thô thiển hơn, tôi không hiểu là cái câu này mang ý nghĩa gì, nhưng mà tôi có tính cách giống như người ta đang chửi cuộc đời, người ta đang bất mãn cuộc đời, người ta nói cuộc đời sao chó đẻ 5 con. Thật ra tôi trả lời hoài cái câu này tôi không hiểu, nhưng mà tôi biết rằng họ bất mãn một cái điều gì đó giữa cuộc đời. Nhưng mà tại sao họ lại nói những cái câu như vậy thì tôi trả lời không được. Tại vì tôi chỉ hàm ý cái câu đó, tôi nghĩ là họ đang bất mãn gì điều đó trong cuộc đời. Cuộc đời đã phụ bạc họ, hay là cuộc đời đã chèn ép họ, hay là cuộc đời đã hãm hại họ cái gì đó. Họ bất mãn quá họ nói như vậy. Và khi các vị tô hồng trên cuộc đời, các vị nói sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Đẹp không? Thiệt không? Chắc không? Chắc. Tại sao có những lúc các vị nói yêu là chết ở trong lòng một ít? Có không? Chắc quá mà tại sao lại nói như vậy? Có ai thuộc bài hát này không? Nếu đã như vậy thì cái câu tình yêu vẫn đẹp sao đâu có gì chắc đâu. Và những người đã từng trải nghiệm trong cuộc đời yêu thương chúng ta thấm thía, rồi có những lúc chúng ta lại nói lên những câu rất là đau khổ và đầy kinh nghiệm. Khi chưa yêu con đến tìm Thượng Đế, cúi xin Ngài giải hộ nghĩa yêu thương. Và hôm nay con đến tìm Thượng Đế, xin chiếc bình đựng giọt lệ đau thương. Có không? Như vậy tình yêu đẹp quá mà tại sao phải xin cả chiếc bình để đựng lệ như vậy? Khóc ướt dùm dài cái khăn là chúng ta đã thấy thấm thía lắm rồi, mà cái này tới cả bình như thế. Vậy thì thật ra có thật sự là đẹp không? Như vậy ở đây tôi nói với các vị, chỉ có Đức Phật nói thật trên cuộc đời, còn tất cả chúng ta chỉ là nói giả trên cuộc đời mà thôi. Chúng ta đùa với nhau, chúng ta khích lệ với nhau, chứ thật ra bản chất của các pháp nó vốn là vô thường, là giả tạm, là chia ly, là đau khổ. Cái đó là chân lý, cho nên không mang cái nghĩa là cái lời nói đó chỉ là từ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên khi giác ngộ được lời Phật dạy, các vị phải thấy được rằng sống theo lời Phật dạy là sống có trí tuệ và sống bằng cái tâm của người giác ngộ. Còn nếu chúng ta sống bằng tâm phàm phu, chúng ta sẽ cảm thấy rất đau thương và rất mệt mỏi. Xin thưa các vị, ở đây tôi phân tích rất rõ. Nếu các vị chưa phải là Phật tử, các vị chưa phải là một người biết tu hành, các vị chưa phải là người có giác ngộ, thì trong cuộc đời các vị sống nó rất là tù túng, mà các vị cảm thấy rằng bây giờ mình giác ngộ mình mới thấy thật ra là mình quá đài đọa mình trong cái thời gian quá khứ. Con người không biết tu là rất sợ trống vắng, rất sợ cô đơn, và rất sợ khi không có đối diện trước âm thanh hình sắc không cái gì. Cho nên khi người ta trống vắng, người ta phải lên xe, người ta chạy đi dạo phố, người ta phải tìm cái gì đó để người ta ăn, ta phải mở tivi cho thiệt lớn, người ta phải bắt phim cho dù người ta không coi, nhưng người ta phải khuấy động trong cái cuộc sống xung quanh bản thân người ta như vậy. Người ta không có một giây phút nào để cho tâm hồn được tĩnh lặng, bởi vì người ta thấy rằng lúc tâm hồn người ta tĩnh lặng, người ta tưởng tượng rằng người ta đã mất giữa cuộc đời này rồi. Và người ta phải khuấy cái đầu của mình lên, phải suy nghĩ cái này, phải lo toan cái kia, phải sợ hãi chuyện nọ. Tức là để tâm thức mình mới thấy rằng dường như có suy nghĩ, mình mới thấy mình hiện hữu giữa cuộc đời. Và dường như mình phải đài đọa mình là phải chạy làm cái gì đó, phải ăn hưởng cái gì đó, hay là phải thế này thế kia đó. Tức là nó buộc tâm và thân của mình phải dao động mãi với cái dòng quay của cuộc đời. Và chúng ta hay sợ một cách hoảng loạn, sợ già, sợ chết, sợ thất bại, sợ chia ly, sợ khổ đau. Và vì vậy chúng ta phải tìm những cái gì để nó che đậy được, che đậy cái già, che đậy cái khổ, che đậy chia ly, che đậy mất mát, che đậy cái sự mà thất bại. Tất cả những cái này cố mà chúng ta che đậy. Nhưng liệu chúng ta có khả năng có thể che đậy được điều này không? Ai có khả năng để che đậy được một quy luật giữa cuộc đời này? Các vị đưa tay lên cho thầy coi. Không ai có khả năng che đậy được cả. Nhưng mà khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa học Phật Pháp, thì chúng ta phải tìm mọi cái để chúng ta che đậy được cái này. Chúng ta có tìm mọi cách để chúng ta che đậy chúng ta già không? có không? Make up là có phải một trong những cái đó không? Chúng ta đi đến viện thẩm mỹ có phải là điều đó hay không? Và có phải là có những khi chúng ta rất sợ khi người khác hỏi đến tuổi tác, và chúng ta rất sợ khi nghe người khác nói là hôm nay em thấy anh già hơn, hôm nay em thấy chị già hơn, có phải rất sợ điều này không? Nhưng mà có phải là do người ta nói hoặc không là con người của mình có thể thay đổi được không? Không thể nào. Không do bất cứ một ai nói để mọi việc có thể thay đổi. Quy luật nó là như vậy, cho dù nói không vẫn vậy. Cho nên chúng ta tìm mọi cách để che đậy. Vì sao vậy? Chúng ta sống đối diện với chính mình, chúng ta thấy mình bị cô đơn, lạc lõng và nhỏ bé, và nói một cái gì đó chúng ta rất sợ hãi. Cho nên chúng ta rất khủng hoảng. Vì vậy chúng ta khi đến một hộp đêm, chúng ta đến một nhà hàng, chúng ta đến một cái quán, chúng ta thấy có mình không? Có mình. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi nơi đó, chúng ta về nhà, khi đối diện với một mình trong không gian một ngôi nhà trống vắng, chúng ta có sợ không? Tự nhiên lúc đó chúng ta mới buồn lên. Buồn lên, cảm giác sợ hãi. Và chúng ta phải gán tìm cái gì để khuấy động, để chúng ta thấy quanh mình nó có một cái gì, nó động để mình thấy mình có mặt. Cho nên khi đối diện với chính mình lại đau khổ, khủng hoảng và sợ hãi. Cho nên vì vậy mình cứ đài đọa bản thân mình đài đọa tâm thức mình, phải trộn rộn tư duy và suy nghĩ mãi những thế như vậy. Xét lại đi, khi chưa là học tu có phải vậy không? Có nhiều người nhào lao vào trong sự tận hưởng, ăn chơi mọi thứ. Không phải là họ tệ bạc, mà dường như không có cái đó họ thấy họ mất rồi. Họ thấy trống vắng và họ sợ hãi, và họ lo lắng một cách rất vớ vẩn và vu vơ. Có những người lên xe lái đi hoài vòng vòng như vậy, nhưng thà như vậy họ chấp nhận, nhưng mà khi về đến nhà họ không chấp nhận được với sự trống vắng đó. Cho dù dường như tất cả xung quanh họ có một cái gì lạnh lẽo, thê lương và ghê gớm lắm. Vì vậy con người mình không có một phút giây nào tĩnh lặng để ban tặng được chính cho bản thân mình những hạnh phúc thật nghĩa trên cuộc đời. Cho nên hưởng thụ không khéo đồng nghĩa với sự đài đọa, chứ không phải là cái gì để gọi là hạnh phúc an vui cả. Giữa một nhận thức của một người giác ngộ và cái nhận thức của một người mê, hai khoảng trời này vô cùng xa xôi. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta sẽ bị đài đọa bởi những ý niệm mê lầm đó. Nếu người chưa tu học, người ta nói là anh ơi chị ơi nên tu học đi, thì các vị nói là sao? Các vị nói cuộc đời chết là hết, tu chi lãng nhách ra. Sanh ra trên cuộc đời bao nhiêu thứ không biết hưởng thụ, tự nhiên sống có mặt cái kêu đi tu. Và các vị cũng thậm chí các vị nói những câu là giống như là tu nhân tích đức già đời cũng chết, sống bạo hung thì tận số cũng chẳng còn, như vậy mắc gì phải tu. Chúng ta cứ cảm thấy tu như một cái gì rất bi quan và yếm thế, tu như một cái gì nó mất đi hưởng thụ trong cuộc đời của chúng ta. Đó là những quan niệm về người đời, người chưa giác ngộ. Nếu tu thật sự giống như các vị nghĩ, một cái điều đẩy chúng ta vào ngõ cụt của cuộc đời, để chúng ta không còn cảm giác để tận hưởng những nhu cầu của trần thế, thì cái đó tu hành để làm gì? Tạo ra những cái vớ vẩn như vậy để làm chi? Để thiệt thòi thiên hạ. Phải thấy rất rõ chỗ này. Khi chị em đạo bạn khuyên anh ơi chị ơi là em ơi ăn chay đi, thì chúng ta nói là sao? Vật dưỡng nhân trên cuộc đời đủ thứ cao lương mỹ vị không chịu ăn, đi ăn bá rau cỏ xàm xàm. Chúng ta có thấy gì không? Khi chưa giác ngộ chúng ta thấy như vậy đó. Chúng ta thấy chúng ta phải ăn những mâm cao cổ đầy, những món ngon vật lạ. Đó là người mới sành điệu, đó là người mới biết cách ban tặng cho mình. Nhưng mà dưới mắt nhìn của người giác ngộ, người ta rất sợ những cái này. Bởi vì cái nào cũng phải có cái giá phải trả của nó. Người ta không muốn trả là người ta không muốn dây. Chứ không phải ai không biết ăn món ngon, vật lạ, cao lương, mỹ vị, mọi thứ nó là cái gì. Thật ra điều đó chúng ta không sai giữa cuộc đời. Nhưng chúng ta phải dai trả một cách sòng phẳng từ một đời đến nhiều đời. Đó là quy luật. Đạo Phật không kết tội bất cứ một ai hưởng thụ về điều đó trên cuộc đời. Đạo Phật cũng chưa bao giờ chỉ trích thóa mạ những người đâm heo thuốc chó để có cuộc sống trên cuộc đời. Không bao giờ có cái đó trong Đạo Phật. Nhưng Đức Phật chỉ phân tích ra rằng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Chính giá phải trả của đó mà chúng ta là người giác ngộ, chúng ta có thừa khả năng hưởng thụ mà chúng ta không dai. Bởi vì vì giác ngộ chúng ta thấy được. Chứ không phải ai ngu cả, trên cuộc đời này ai ngu hơn ai. Ủa một người này ăn, nếu mà thật sự cao lương mỹ vị này hưởng thụ mà không phải giá phải trả thì ai giả gì đi ăn cọng rau cọng cỏ. Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Nhưng cái này không đặt vấn đề sai và đúng. Sai đúng đó là việc của chúng ta. Chúng ta tự làm và chúng ta tự nhận lấy tất cả những hành động đó. Không phải các vị làm người khác chịu. Cho nên cái việc này không can thiệp vào sai đúng. Nhưng mà chỉ nói ra rằng một người giác ngộ có cái cách nhìn khác về điều đó. Một người sống trong sự cuốn hút và mê lầm thì có cái khái nhìn khác về điều đó mà thôi. Tất cả nó tùy vào cái khả năng nhận thức của chúng ta. Nó cũng giống như một em bé khi chưa nhận thức được đó là vi trùng, thành ra em có thể ăn bẩn, rớt một cục thịt, rớt một cục kẹo, em có thể bóc bỏ vào miệng một cách rất bình thường vì em không thấy được sự nguy hiểm của vi trùng. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, chúng ta hiểu được sạch dơ và chúng ta học y khoa, chúng ta hiểu được thế nào là vi trùng, thế nào là bệnh tật, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng khi rớt một cục kẹo xuống đất nó sẽ là cái gì nếu chúng ta bóc bỏ vào ăn mà chưa được vệ sinh. Cái nhìn chúng ta sẽ khác khi chúng ta đã trưởng thành. Vì vậy trong cái nhìn của Phật Pháp nó là như vậy. Tôi sẽ đưa cho các vị từng bước để giúp chúng ta có cái sự nhận thức giữa người giác ngộ hay là giác ngộ theo con đường Phật Pháp và những cái sự ràng buộc mê lầm trong cuộc đời. Xin thưa các vị, cách đây khoảng hơn một tuần, tôi có đi thăm mẹ thầy Nhật Từ. Trải qua 8 năm trường, bà bị tai biến và dường như là đến thời kỳ mà nặng là không còn biết gì đó. Tôi nói thật sự, khi vào trong nơi cái phòng mà để bà nghỉ, khi bác sĩ trả về rồi, bác sĩ bảo rằng là không còn cách cứu chữa, hãy mang về và chờ để mà chờ chết á. Thì tôi nhìn thấy bà nằm trên một cái giường mà gồm 3 cái ống, 2 cái ống ở mũi và 1 cái ống ở miệng. 2 ống ở mũi là để bơm oxy, và 1 cái ống ở miệng là để kích thích cái bơm bằng tay vậy nè, để kích thích cái cổ họng, cái khí quản gì đó. Xin thưa các vị, khi nhìn một con người như vậy, chúng ta cảm thấy rằng đúng là những giây phút này nhìn cuộc đời đáng chán thiệt. Nhưng mà chúng ta đợi đến trước mắt chúng ta phải thấy những điều này, bắt đầu chúng ta mới sanh tâm nhàm chán. Những ai đã từng một lần đi vào trong bệnh viện, các vị thấy bản thân chúng ta còn thua cục thịt heo không? Có phải không? Thật ra nếu chúng ta đi vào trong bệnh viện, bản thân chúng ta sẽ có những giây phút chúng ta thấy rằng mình còn thua cục thịt heo nữa. Cục thịt heo họ còn tân bóc để họ còn nấu nướng để họ ăn được. Còn đôi khi con người chúng ta không sử dụng được cái đó. Dầu là quan chức, dầu là quyền quý, dù là đẹp đẽ, dù là sang trọng, dù là giàu có hay những kẻ nghèo hèn giữa cuộc đời, khi bước vào trên băng ca đó, bước vào trong phòng mổ đó, bước vào những nơi giải phẫu đó, chúng ta hoàn toàn giống nhau, là một đống thịt, là một cái xác thân hoàn toàn bất cử bất động. Và lúc đó ai có muốn làm gì làm, mổ xẻ chỗ nào đó tùy tiện họ. Chúng ta thấy mình còn thua một cục thịt heo mà. Nhưng mà bình thường như vậy đố ai dám đụng tới không? Đụng thử coi à. Dám nói nặng tương lai không? Nói thử coi à. Nói rồi cái gì nó biết à. Cái đó sẽ có câu trả lời sao à. Nhưng mà vậy đó. Rồi tất cả chúng ta có phải rằng ai cũng phải đến giây phút đó không? Không sớm thì muộn, tất cả chúng ta đều có điểm hẹn đó cả. Đường nào cũng về La Mã mà. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi nhìn vào đó, tự nhiên mình nghĩ, thật ra cuộc đời, đến giây phút này mình mới giác ngộ được, thấy rằng cuộc đời và bản thân chả có nghĩa lý gì trên cuộc đời cả. Và lúc đó nếu mình có một cái tước vị vô cùng lớn trên cuộc đời mà mình nằm ì ở trên đó và chẳng biết cái gì, để người khác phải bơm hơi và thở bằng oxy để tính từng giây phút một, thì có còn là danh thơm tiếng tốt, ăn ngon mặc đẹp và mọi thứ trên cuộc đời nữa không? Và điều đó có phải là nó chỉ xảy ra với một số người nào đó chứ không phải xảy ra với tất cả chúng ta không? Có phải vậy không? Khi nhìn vào những cái đó, tự nhiên lòng chúng ta sẽ bớt đi tham vọng, lòng chúng ta sẽ bớt đi đố kỵ, lòng chúng ta sẽ bớt đi những cái thù ghét, những giận hờn, những ích kỷ. Những hình ảnh này đã giúp cho chúng ta có một sự tỉnh ngộ nhất thời nào đó. Rất có thể rằng sau khi ra khỏi phòng đó, chúng ta lại chứng nào tật nấy. Chúng ta vẫn trở về với cái tính, những cái cá tính cố hữu của chúng ta. Nhưng mà dầu sao, một giây phút nào đó chúng ta được suy nghĩ bằng cái ý niệm giác ngộ, nhìn một sự thật của cuộc đời, vẫn gieo vào lòng chúng ta một ý niệm vô cùng tốt. Nên nhớ vậy. Bản thân tôi đã từng chứng kiến sự ra đi của thầy tôi là điều tôi vô cùng chua xót. Chua xót nhất là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời, mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới thấy là con người trước khi chết cũng không đơn giản tí nào. Tôi nói thật với các vị, thời đó tôi chưa có hiểu rằng cái khả năng kích hoạt về vấn đề cái buồng phổi hay là cái khí quản, mà tôi chỉ biết rằng có thể mà mình hỗ trợ cái sự hô hấp chỉ là bằng bình oxy thôi. Xin thưa với các vị, lúc đó gắn bình oxy vô thở mà thầy tôi cứ ruột ra như thế này. Nó dường như nó có một cái gì vướng víu và làm khó chịu chứ không thở được. Mặc dầu thầy tôi nói thật với các vị lúc đó hước lên thở từng hơi thở một, mà tôi cảm thấy rằng bình thường mình thở vô thở ra mình không cần để ý. Nhưng mà lúc đó chỉ cần một lần hít được vào để mình có một không khí vào trong phổi thôi, cho dù 1/3 hơi thở thông thường chúng ta từng có, không dễ tí nào. Hít một cách nặng nề và đau khổ chưa từng có, gượng mà hít lên những cái như thế đó. Tôi nói thật sự, ruột gan tôi tái tê hết, nhưng mà mình không biết phải làm gì. Chỉ đứng mà nhìn những giây phút mà mình không hiểu nổi rằng có những giây phút con người nó chỉ cần một chút hơi thở bằng 1/3 với sức thở thông thường là có thể cảm thấy dường như là ai cho mình 100.000 lượng vàng không bằng nữa, mà giây phút này không làm được. Chứng kiến từng hơi thở mệt mỏi, đứt quãng, và dường như lúc đó tự thâm tâm về một bản chất tự nhiên của con người, nó có một cái khát vọng để sinh tồn. Cho nên cũng cần một cái gì đó để có thể chúng ta kéo dài 1 phút, 2 phút, 5 phút. Thời gian sự sống đó được tính bằng phút, chứ không còn tính bằng năm như cuộc đời chúng ta đang như vậy nữa. Hiện giờ chúng ta đang sống một cách hạnh phúc, an lạc và bình an. Chúng ta có quan niệm tôi sẽ sống 5 năm nữa, 10 năm nữa, mai này 10 năm, 20 năm sau tôi sẽ làm gì và cơi ngơi sự nghiệp tôi thế nào, con cái tôi thế nào, chúng ta đều dự định như vậy. Nhưng mà những con người nằm như thế, họ chỉ cảm thấy rằng họ qua được 1 giây của hơi thở, họ qua được 10 giây của hơi thở, họ qua được 1 phút của hơi thở, được tính bằng như thế. Các vị thử một lần nhìn một người trước khi ra đi, rồi các vị sẽ chứng kiến được điều đó. Những điều tôi nói, tôi nói trên một sự chứng kiến và cảm nhận thực tế chứ không phải là tưởng tượng. Xưa nay tôi chưa bao giờ đi hộ niệm cho ai hấp hối cả. Vì vậy tôi không có biết rằng một cái người trước khi ra đi nó biểu hiện như thế nào. Tôi chỉ đọc phần lớn qua diễn tả sách vở, hoặc một vài khi chúng ta loáng thoáng nhìn thôi. Cho nên trong cái cuộc đời này nó vô thường đến đổi như thế đó. Nhưng mà vậy mà tôi nghĩ rằng những giây phút đó tranh danh đoạt lợi để gom vào mình để được gì, dường như không được gì cả. Những danh thơm tiếng tốt lúc đó để được gì, không có ý nghĩa gì cả. Vậy mà đôi khi có những khi để đổi lấy nó, chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp trên cuộc đời, thậm chí nhiều thủ đoạn và mưu mô để chúng ta có được những hảo danh vô thường đó. Nhớ là như vậy, bờ mê và giác ngộ ở chỗ này, ở chỗ rất thường trong cuộc đời. Vài tháng trước đây tôi đã từng đi một chuyến từ thiện ở tại Quảng Bình. Về ngang Nha Trang tôi có ghé tại khách sạn này, và tôi có thăm mẹ của cô Tường An hay là các Phật tử của nhân viên ở đây. Thì lúc đó tôi thấy bà rất khỏe, và tôi ngồi tâm sự với bà. Tôi nói là thầy hỏi cô năm nay nhiêu tuổi rồi. Thì dường như lúc đó cô nói với tôi là cô 67, 68 gì đó. Thì tôi có cảm giác rằng tôi nghĩ cô hơn 60 năm trên cuộc đời rồi. Mọi thứ cái gì cũng đã nhận thức được, hoặc là hạnh phúc đau khổ hay là gì đó có thể mòn mỏi sau 60 năm chiếc xe đã chạy trên cuộc đời rồi. Thì tôi mới hỏi cô là bây giờ cô có sợ chết không? Cái này tự nhiên tôi hỏi một cách có thể là cắt cớ, nhưng có thể là tôi trắc nghiệm những người đã từng trải qua mấy chục năm trên cuộc đời để thử coi cái ý thức, nhận thức, sự sinh tồn, sự giác ngộ, khổ vui nó như thế nào? Thì cô trả lời với tôi một cách rất thẳng thắn là sợ chết chứ thầy. Cô trả lời một cách vậy. Cô nói là mấy chục năm đã khổ nhiều rồi thầy, bây giờ mới có những giây phút hạnh phúc thảnh thơi, thì mình cũng có thể là mình ăn hưởng chút đỉnh trên cuộc đời để có niềm vui. Thật ra điều này hoàn toàn là một điều hợp lý với kiếp người chúng ta. Khát vọng hạnh phúc và khát vọng được bình yên, đó là một cái nhu cầu chính đáng trong cuộc đời. Nhưng rồi vài tháng sau đó, tôi nghe tự nhiên cô bị tai biến. Và khi tai biến rồi, bị liệt nửa thân. Và lúc đó tôi mới nhớ lại những lời cô nói ngày xưa. Nếu trước kia cô nói với tôi một câu thế này: hơn 60 năm trên cuộc đời rồi thầy, tôi chán quá rồi, quá mệt mỏi, quá vất vả, hoặc là cuộc đời thế này thế kia, thì hôm nay nếu chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng nếu rằng trong cái khái niệm này nó còn trong lòng về điều đó, thì khi điều này xảy ra, tôi lại rất là bận lòng. Bởi vì tôi biết rằng khi cái gì nó phủ phàng với quan niệm của mình rất là đau khổ, khó chịu, đau khổ, và cảm thấy nuối tiếc và ân hận. Tất cả những điều này như một quy luật, chúng ta không nói khác hơn được. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được điều gì đó, không mang cái nghĩa là để chúng ta từ bỏ hết mọi thứ trên cuộc đời đâu. Không phải giác ngộ để các vị từ bỏ. Các vị sống trong giác ngộ là các vị tận hưởng bất cứ một điều gì, các vị cũng nhìn sâu và xa được một vấn đề, để các vị có thể đủ sức để chuẩn bị bằng tuệ giác, để có thể chấp nhận bất cứ những điều gì có thể phủ phàng xảy ra mà chúng ta vẫn được bình an. Đó là một điều Đức Phật muốn nhắn gửi đến tất cả chúng ta. Chúng ta đợi đến bên bờ sanh tử, hay đợi đến quy luật nó sắp xảy ra, chúng ta mới nhận thấy rằng đó là một điều mà Đức Phật đã dạy đúng từ ngàn xưa. Thì cái nhìn của chúng ta không phải là nhìn trí tuệ, mà cái nhìn bắt đầu nó thuộc về dạng là kinh nghiệm. Nhưng mà cái kinh nghiệm để có trí tuệ thì lúc nào cũng có cái giá phải trả, và phần lớn để có kinh nghiệm thì lúc nào cũng muộn màng. Nên nhớ là như vậy. Có những người khi có kinh nghiệm là đã đến lúc cuối cùng trong cuộc đời, không có thể xoay sở được, không có thể thay đổi được số phận của chúng ta. Nên nhớ là điều đó. Vì vậy ngày xưa chúng ta phải thấy rằng Đức Phật là một con người có cái nhìn tuệ giác rất tuyệt vời. Khi còn ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, một hôm đó cùng với Gia Du Đà La là vợ của ngài, lúc còn ở hoàng cung, hai người đang ngồi ở dưới trăng và cùng tâm sự, thì bất chợt một lời giác ngộ của Đức Phật khi còn là thái tử. Đức Phật nhìn thẳng vào Gia Du Đà La là vợ mình đó, Đức Phật mới nói một câu như thế này: này em, anh với em tất cả chúng ta rồi sẽ già và xấu đi. Mà lúc đó Đức Phật khoảng hơn 20 tuổi và Gia Du Đà La cũng chừng ấy tuổi. Và Đức Phật lại nói tiếp: thời gian sẽ phủ lên đầu của chúng ta một lớp tro bạc. Và Đức Phật than rằng, nhìn thẳng vào mắt Gia Du Đà La, Đức Phật lại nói tiếp: ôi, đôi mắt của em rồi sẽ mờ đục, đôi môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người một sự đổ vỡ của sức tàn phá thời gian. Tất cả chúng ta đều cố giữ một bảo vật trong người chúng ta một cách vô vọng, như ôm giữ một cái bóng, như ôm giữ một làn hương. Đây là lời của Đức Phật khi ngài còn ở tại kinh thành, một con người còn trẻ, còn khỏe, còn đầy nghị lực và còn đầy đủ quyền uy tiền bạc trong bản thân mình. Nhưng mà Đức Phật có một cái nhìn rằng tất cả điều này rồi nó xảy ra với bản thân ngài, với tất cả mọi người. Vì vậy đó là cái nhìn của trí tuệ. Tức là điều này hôm nay sẽ thấy được cái điều ngày xa nữa. Cho nên chính vì vậy tôi nhớ một cái câu thơ của Xuân Diệu ngày xưa ông đã từng nói, mà ngày xưa khi học văn lớp 7, lớp 8 gì đó, tôi có nhớ cô giáo cô phân tích là: xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Hai câu này ngày xưa tôi nghe cô giáo phân tích cũng rất là thấm thiết, nhưng hôm nay tôi học Phật tôi không đồng tình. Ngày xưa khi cô giáo đọc ra hai câu thơ này, xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Cô giáo nói rằng một nhà thơ rất bi quan, vì đa tình cho nên bi quan, lãng mạn, nhìn cuộc đời tiêu cực, mọi việc chưa xảy ra mà nghĩ như một sự dư thừa. Ngày xưa cô giáo phân tích cái góc độ này hoàn toàn không bao giờ phân tích góc độ trí tuệ của một thi sĩ. Nhưng tôi hôm nay tôi cảm thấy rằng đó là góc độ giác ngộ và trí tuệ của thi sĩ, chứ không phải là một người bình thường mà có thể nói được câu này. Ông biết được rằng quy luật của thời gian và quy luật của cuộc đời, nhìn thấy được hôm nay và sẽ biết được gì xảy ra ở ngày mai. Một cái thấy hoàn toàn bằng trí tuệ, nhưng mà lại ngày xưa khi chưa giác ngộ, khi bằng một người đời sống trong một cái tình thức của người mê, tức là cái tâm thức, nhận thức của người mê, thì chúng ta lại nhìn thấy góc độ đó. Nhưng mà người giác ngộ, người có trí, người ta sẽ nhận thức rằng khi cái câu nói phát biểu hoàn toàn xuất phát từ một con người cảm nhận về sự thật của cuộc đời, chứ không phải là chuyện vừa. Có thể ông giác ngộ ngay những câu đó, những giờ phút đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi chúng ta nghe bất cứ một điều gì mà nếu chúng ta nhìn bằng lăng kính của trí tuệ thì nó lại khác đi. Một con người tỉnh giác, một con người hiểu đạo thì nó lại khác đi. Còn khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa hiểu đạo thì lại chúng ta nhìn theo cái kinh nghiệm thông thường là như vậy. Và vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta sẽ giúp chúng ta có một sự trưởng thành hơn về tri thức. Đó là chỗ này. Ví dụ bây giờ Đức Phật ngày xưa, Đức Phật lại nói một câu gì? Bản thân con người vốn là một cái đại gia để chứa đồ bất tịnh. Chúng ta thấy câu này, nếu chúng ta chưa học Phật, chúng ta nói rằng Đức Phật sỉ nhục chúng ta quá, Đức Phật xem con người chúng ta thấp kém quá. Và Đức Phật lại thậm chí xem con người chúng ta như một cái gì nó được không sạch sẽ. Nhưng mà các vị, nếu các vị nghĩ vậy, các vị sẽ hiểu sai lầm. Thật sự các vị trầm mình mà suy nghĩ thật sự, các vị đứng một cách khách quan, các vị nhìn về bản thân mình, xác thân mình có phải giống như một túi da để chứa đồ bất tịnh không? Giống không? Các vị thử 3 ngày không tắm như thế nào? Các vị có thể 3 ngày không tắm gom lại một hội trường này ngồi chung với nhau được không? Hả? Xin thưa các vị, những điều này tôi nói là như thế nào? Chúng ta là thông thường là như vậy. Chúng ta không nhìn được như vậy, chúng ta cố mà che đậy, bởi vì điều đó chúng ta không muốn nó hiện hữu trong cái quan điểm và trong cái nhìn nhận của chúng ta. Bởi vì chúng ta xem nó không khéo như là một cái gì, nhìn vậy chúng ta thấy mình thấp kém. Một giai thoại này thật sự, đây là một giai thoại lịch sử, nhưng bác kỵ sẽ nghe rằng thấy giữa người mê và kẻ giác. Xin thưa các vị, các vị đều biết cái giai thoại mà ngày xưa khi Ma Đăng già làm người mà rất là thương A Nan, có phải vậy không? Vì đam mê sắc đẹp của A Nan mà từ bỏ hết tất cả chạy vào tu viện nằm dạ với Đức Phật, có phải vậy không? Và làm thế nào, bằng cách nào Đức Phật phải trả A Nan lại về cho con? Đức Phật có trả không? Đức Phật sẽ trả nhưng mà chưa trả bây giờ. Lúc đó Đức Phật mới hỏi với Ma Đăng già như thế này: vậy chứ con yêu A Nan là con yêu cái gì? Ma Đăng già mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con yêu A Nan là con yêu đôi mắt. Đức Phật mới phân tích. Đức Phật nói là nếu A Nan mà ngủ thức dậy sau một đêm mà chưa rửa mặt mày gì hết, lúc đó le que và đầy đủ đổ đèn tất cả mọi thứ, hoặc con mắt A Nan bệnh đi, thì con có yêu không? Cái lúc đó Ma Đăng già nói thêm: vậy con yêu A Nan là con yêu cái miệng. Đức Phật mới nói tiếp rằng: như vậy nếu A Nan 3 ngày không xúc miệng thì con nghĩ thế nào? Bắt đầu yêu tiếp, yêu lỗ mũi, yêu lỗ tai, yêu tất cả mọi thứ. Đức Phật đều phân tích ra trong thân người tất cả mọi thứ đều có điều kiện chảy ra những thứ bất tịnh, mà trong quán bất tịnh Đức Phật dạy là cửu khiếu bất tịnh. Và Đức Phật nói sau cái phân tích một cách thân người bất tịnh thì lúc đó Ma Đăng già không còn gì để nói. Nhưng mà Ma Đăng già rất là bừa, và Ma Đăng già nói rằng cho dù thế nào thì Đức Phật cũng hãy trả A Nan về cho con. không chịu thua. Thì Phước Bằng nói rằng ta sẽ trả A Nan cho con, nhưng mà với điều kiện nếu con tu chứng đắc A La Hán thì ta sẽ tác hợp giữa A Nan và con để cho A Nan làm chồng con có chịu không? Thì lúc đó Ma Đăng già đâu có biết A La Hán là cái quái gì. Cho nên miễn cái gì mà giúp cho được tác hợp với duyên với A Nan là Ma Đăng già chấp nhận, cho nên là gật đầu lia lịa, con chấp nhận. Nhưng mà cái này còn dài lắm, tôi chỉ ngắt một khúc thôi. Sau một thời gian quằn quại tu hành để cuối cùng đạt đến quả vị A La Hán thì lúc đó là sao? Có phải là xin đem A Nan đến đây cho con để kết hợp tơ duyên không? Ủa sao lại không? Khi chứng đắc A La Hán rồi, Ma Đăng già quán hồn quán vía chạy lại trước Đức Thế Tôn, xin ngài hãy cho con hủy lời hôn ước ngày xưa. Như vậy cũng con người đó là Ma Đăng già đó, cũng con người đó là A Nan đó, nhưng mà tại sao ngày xưa bà sống dở chết dở và vô cùng đau khổ như vậy, và ngày hôm nay bà phải lại bà năn nỉ với Đức Thế Tôn rằng xin Đức Thế Tôn hãy hủy điều đó cho con. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là bến mê và bờ giác. Chúng ta cũng thế, khi chưa giác ngộ một việc đơn giản như thế vậy, chúng ta có thể thù hận cả cuộc đời này. Chúng ta có thể nguyện từ một đời đến nhiều đời tôi phải trả được cái thù này, sống để già chết đem theo mà. Chúng ta từ nguyện như vậy, nhưng mà khi chúng ta có tu học, chúng ta thấy chúng ta có giải khờ, chúng ta ôm chấp những điều đó hay không? Và ngày xưa chúng ta hay buồn tủi giận tức mọi người bằng những cái rất là vớ vẩn, vì chúng ta nhìn và nhận thức tu học hoàn toàn bằng tình đời. Nhưng mà nhận thức bằng giác ngộ của Phật Pháp thì lúc đó lại khác đi. Cho nên chúng ta thấy giữa mê và giác, nó ở một lằn ranh đơn giản, nhưng mà nó là bờ mẻ của hạnh phúc và khổ đau. Khi có giác ngộ là có hạnh phúc, giác ngộ lúc nào là hạnh phúc lúc đó, và mê loạn lúc nào là đau khổ lúc đó. Cái này hoàn toàn là một sự thật. Lời dạy của Đức Phật để giúp cho các vị có một đời sống an vui hạnh phúc, chứ không phải mang tính cách ràng buộc hay để đe dọa tất cả chúng ta. Chúng ta nên nhớ đó là một điều như vậy. Cho nên vì vậy tôi mới nhớ một cái câu chuyện mà các vị đã nhớ rằng, câu chuyện giữa ông thầy và chú đệ tử. Ngày xưa có một vị thầy và một chú đệ tử sống trên núi, và chú đệ tử này từ bé đến lớn chưa bao giờ bước xuống nhân gian, chưa bao giờ biết được nhà lầu đẹp đẽ sang trọng như thế này, chưa biết được người nam người nữ xung quanh họ là như thế nào. Và vì vậy chú như một cành hoa đồng nội, hoàn toàn tinh khôi, trong sáng. Và một hôm vị thầy mới muốn đệ tử mình phải một lần đi cùng với thầy mình để chứng kiến nhân gian, thì ông thầy mới dắt đệ tử ra khỏi núi và đi xuống dưới dân làng. Thì tất cả mọi điều khi bước ra khỏi núi, cậu đệ tử này, chú đệ tử này nhìn tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác lạ trong mắt cả. Nhìn cái gì cũng khác lạ, nhìn cảnh xóm, làng, cây, lá, tất cả mọi thứ. Nhưng mà có điều khác lạ nhất trong mắt cậu, năm đó cậu cũng 16, 17 rồi, đó là những phụ nữ. Chưa bao giờ từng thấy những cái này trong cuộc đời. Nơi rừng núi cũng chưa bao giờ có bóng dáng này ở đó. Cho nên mỗi lần khi thấy như vậy mới hỏi thầy, nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp cũng trang lứa với mình, cậu ta nhìn một cách đắm đuối, và cậu ta mới hỏi thầy: bạch thầy, cái đó là cái gì vậy? Vị thầy biết không? Biết, thầy mình là người hạng cao siêu mà. Cho nên thầy qua mới nói nhỏ với chú rằng: cọp đó con. Khi nói cái câu đó có phải là thầy giác ngộ không? Thầy là người quá ư là hiểu biết, cho nên thầy mới nói cái câu là: cọp đó con. Nhưng mà cái chú học trò này có nhận ra được cái câu cọp không? Cậu học trò mới nói: thưa thầy, cọp như thế nào mà sao con thấy nó dễ thương quá vậy? Khi cậu học trò nói như vậy, và vị thầy mới cảm thấy rằng điều này sẽ nguy hiểm với đệ tử mình, cho nên vị thầy mới dẫn riết cậu học trò quay trở lại rừng núi mà nơi ngày xưa đã từng ở mười mấy năm. Sau khi quay trở về một thời gian ngắn, thầy mình cứ thấy học trò mình cứ là xanh xao dằn giọt và vớ vẩn, đầu óc mơ màng và không còn tập trung và không còn sức lực để làm bất cứ một công việc gì cho nó minh mẫn và tinh tấn như trước kia vậy. Thì thầy mới hỏi là tại sao kể từ khi thầy dắt con đi thăm viếng nhân gian ở dưới, đi xuống làng mạc ở dưới trở về, sao thầy lại thấy con khác lạ, tiều tụy, ốm om mà có vẻ buồn chán và lo lắng vậy? Thì chú đệ tử mới thật lòng nói với thầy: sao từ khi con về núi tới giờ con nhớ con cọp đó quá. Như vậy ở đây tôi không phân tích vào cái mục đích sâu của câu chuyện, mà tôi nói là giữa hai cách nhìn của một vị thầy cũng nhìn con cọp đó, và chú đệ tử này cũng nhìn con cọp đó, nhưng mà chú đệ tử hoàn toàn không có một lý giải gì về điều này. Chú sống một cách rất là tự nhiên, như một bản năng của con người, một tình cảm của con người, một tình cảm rất chân thật của một con người. Cho nên thầy là một người giác ngộ, có nghĩa là thầy đã sống vượt trên mức độ tường tình của thế gian rồi. Cho nên cái cách nhìn của thầy hoàn toàn bình lặng và không có mất vấn đề, cho dù trước mắt thầy có một hàng trăm con đi chăng nữa. Nhưng đối với chú đệ tử lại khác đi. Chính vì chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng cách nhìn đó là cách nhìn giữa mê và giác ngộ. Điều này đều rất rõ mà những người Phật tử, những người con Phật của chúng ta cần để ý. Tôi đem cái đó ra như một sự thí dụ, chứ không phải mang tính cách là đó là tất cả mọi sự nhận thức của chúng ta, như một sự minh họa thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy thế gian là vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác, nguyên hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử, là chỗ này. Đức Phật dạy một câu đầu tiên trong kinh Bát Đại Nhân Giác là đệ nhất giác ngộ. Điều thứ nhất tất cả chúng ta cần phải giác ngộ. Và Đức Phật nói một giây như thế: thế gian vô thường, cuộc đời này nó vốn vô thường, đổi thay, không có gì là vĩnh hằng cả. Phải biết như vậy để tùy duyên mà tồn tại, để tùy duyên mà sống. Quốc độ nguy thúy là cuộc đời này cõi nước giòn bở, tứ đại vốn là khổ, tứ đại là đất nước gió lửa, vốn là giả tạm, vốn là không bền, là không thật. Ngũ ấm vô ngã là bản thân của sắc thọ tưởng hành thức vốn vô ngã. Nghe lại bài giảng của Bát Nhã Tâm Kinh, các vị hiểu điều này, tôi không cần phân tích sâu tim. Sanh diệt biến dị là sanh diệt đổi dời, hư ngụy vô chủ, nó vốn thật, không ai làm chủ nó. Bởi vì cái gì làm chủ thì nó không vô thường, bởi vì cái gì làm chủ thì nó không sanh diệt, bởi vì không làm chủ cho nên nó vô thường, nó sanh diệt, nó già, nó bệnh và nó chết đi, cho nên Đức Phật mới gọi là hư ngụy vô chủ. Tâm thị ác nguyên, tức là tâm là nguồn cội để sanh ra tất cả những tội ác trên cuộc đời. Một hồi câu này quan trọng lắm, tôi sẽ chia sẻ với các vị. Hình di tội tẩu là thân xác này nó dựa vào tâm để nó tạo nghiệp, nó tạo tội. Như thị quán sát, tiệm ly sanh tử, hãy nhìn một cách rõ ràng như thế mà từng bước rời khỏi sanh tử. Các vị thấy cái câu tâm thị ác nguyên, câu này hay vô cùng. Bất cứ một sự tạo nghiệp nào trên cuộc đời có phải xuất phát từ ý niệm không? Các vị có làm một điều gì ác trên cuộc đời mà hoàn toàn các vị không nghĩ mà tự làm không? Các vị nghĩ lại coi, có một việc gì tội ác tày trời trên cuộc đời, hay là có một việc gì lương thiện trên cuộc đời mà nó không xuất phát từ ý nghĩ không? Không bao giờ có điều đó. Cho nên các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là bài giảng làm bạn với ma, các vị sẽ hiểu điều này. Hôm nay tôi sẽ cho ở lại khách sạn này 5 bài giảng mới, trong đó bao gồm cái bài giảng làm bạn với ma này. Xin thưa các vị, vì chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng ý niệm chúng ta là một cái điều khởi phát tất cả mọi hành động. Tất cả những hành động hoàn toàn là một cái bị động, nó làm theo sự tư duy của chúng ta mà thôi. Và vì vậy khi các vị có tu học, các vị muốn kiềm chế một hành động ác, các vị đừng nên kiềm chế bằng bản thân. Các vị nên nhớ chỗ này. Muốn kiềm chế một hành động ác, muốn kiềm chế một hành động tội lỗi, muốn dừng thắn mình một cách tham vọng, tham dục, một cách sân si gì đó, không phải là kiềm chế trên bản thân, không phải kiềm chế trên hiện tượng bên ngoài. Phải nhớ vậy, phải kiềm chế từ tâm. Cái thân này nó không có chủ động để làm bất cứ điều gì cả. Các vị thấy vậy đó, thân này nó cũng không khát vọng bất cứ cái gì, thân này nó cũng không chê bai bất cứ cái gì, thân này nó cũng không ác bất cứ cái gì nếu không có tác động của cái đầu vô. Cho nên khi các vị quá nhiều đau khổ, quá nhiều tham dục, quá nhiều sân si, quá nhiều phiền muộn, các vị hãy đặt ra khỏi thân mình để quán chiếu lại đi. Có các phải rằng cái thân này nó đòi hỏi mình làm những cái đó hay không? Có phải rằng cái thân này nó buộc mình phải vất vả và vật lộn với những cái đó không? Cứ đặt ra thử mà thấy, hoàn toàn cái thân này không có tác động gì cả. Nên nhớ là vậy, mỗi ý nghĩ này nó sẽ dồn nén và nó tác động đến thân hành động là một quy luật. Chúng ta nên nhớ vậy. Các vị coi thêm bài giảng đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi có chia sẻ điều này ha. Xin thưa các vị, cho nên các vị có quằn quại đau khổ để giận tức ai là do cái đầu các vị cứ diễn tả hoài cái đó, cứ phân tích, cứ nặng ra, cứ tư duy, cứ này, và các vị làm các vị đài đọa khổ đau. Các vị nhớ nhung ai, các vị không phải nhớ bằng cả thân xác này đâu, mà các vị chỉ nhớ bằng ý niệm. Cái ý niệm này được các vị dệt thiêu như thế nào đó để các vị bị đắm đuối và chi phối trong tư duy này. Người nghiện ma túy cũng vậy, người nghiện ma túy cũng từ ý niệm chứ không phải là từ bản thân. Bản thân cũng do tập quen một phần, nhưng mà chữ dệt thiêu của những ý tưởng nó vô cùng quan trọng. Tôi đã phân tích cái này trong một bài giảng làm lại cuộc đời trong một cái trại tù để mà cai nghiện cho những người bị ma túy, tôi có chia sẻ rồi. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Thành ra ở đây, nếu con người tu học theo Phật Pháp phải nhìn nhận theo góc độ của tâm này, thì các vị dễ kiềm chế và dễ giữ mình hơn. Và các vị có thể tự dừng lại trong mọi ý niệm tạo nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Mọi khổ vui nó cũng xuất phát từ cái đó. Và các vị cũng phải tập kiềm chế như thế này. Đừng quá đánh đập thân này, đừng quá trách móc thân này. Nó vốn là vô tội, nó vốn là vô tội. Cái bản thân này nó vô tội, tội ở chỗ cái đầu. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy rất rõ, tất cả mọi thứ trên cuộc đời vốn vô thường như vậy, đừng nắm giữ bất cứ điều gì như một sự vĩnh hằng. Chúng ta có cần tận hưởng thì cứ tận hưởng. Sống trong cuộc đời cũng cần phải ăn, cần phải ngủ, cần phải mặc, cần phải hưởng thụ, cần phải thế này thế kia, cái đó không sai giữa cuộc đời này. Nhưng đừng sự hưởng thụ bằng ích kỷ và tội lỗi. Đừng vì những sự hưởng thụ này mà tạo biết bao nhiêu điều nghiệp chướng, chà đạp biết bao nhiêu thân phận con người, và hãm hại không biết bao nhiêu người để được hưởng thụ. Cái đó không thể chấp nhận được, đó như một tội ác, đó cần phải lên án. Và mỗi tự thân chúng ta cần phải biết để bài trừ, để đào thải những cái này ra khỏi tâm thức của chúng ta. Là một con người không ai có thể hoàn thiện, ai cũng có cái thiện và cái bất thiện trong lòng. Nhưng mà một người khéo dụng công, một người có lương tâm, một người có đạo đức sẽ làm cho cái thiện nó nảy nở lớn dần trong tâm. Nhưng mà một người cái duyên ác nó đến và người này không kiềm chế được tâm, thì người này sẽ làm cho cái hạt giống bất thiện nó lớn dần trong tâm. Thì cái nào lớn vững vàng trong tâm, nó sẽ xua con người mình sẽ hành động. Cái này nó đã được thiết lập như một chuỗi trình của cuộc đời của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Và như vậy, một người tu, một người học theo Phật phát hiện được mình có nhiều tật xấu, cái đó có xấu không? Không xấu ha. Phát hiện được mình có nhiều tật xấu, hoàn toàn không xấu. Và cần nên như vậy, có tu cần phải nhận ra được mình cái nào tốt, cái nào xấu, phát hiện ra tâm mình cái nào hiền thiện, cái nào bất thiện. Cứ nhận ra được đi, và chúng ta sẽ phân biệt được, đã phân biệt được cái nào tốt và xấu, thì chúng ta sẽ có cái cách theo giác ngộ của chúng ta để làm cho cái xấu được hạn chế và tạo điều kiện cho cái thiện được tăng trưởng. Cho nên quan trọng nhất là hãy nhìn được chính mình là điều quan trọng. Các vị về nghe lại thêm bài giảng thầy đã giảng là nhìn lại chính mình. Nghe bài giảng này các vị sẽ biết cái cách để giúp cho mình nhận ra mình và có sự tu học về tâm tốt hơn. Như vậy thì tất cả những lời dạy của Đức Phật, những điều đó đã giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ, nhận thức đúng đắn về trên con đường tu học của mình. Điều tiếp hơn nữa, đó là vấn đề không nhận thức được cuộc sống này vô thường giả tạm, mà chúng ta lại có những cái quan niệm là chèn ép, ganh tị, giành giật, chỉ trích, bươi móc, làm đau khổ nhau bằng những cái không đáng có. Đây là cái điều mà Đức Phật đã giác ngộ từ ngàn xưa. Một hôm đó Đức Phật đang đi trên con đường, và Đức Phật mới thấy một cái người chủ trại chăn bò đang lùa một bầy bò ăn. Và nơi đó là một cái lò giết mổ, tức là những chúng sinh này trong một ngày hai ngày nữa sẽ đưa vào lò giết mổ. Nhưng mà khi một buổi sớm, chủ chăn mới mở cửa trang trại và cho các con bò đi ra bên ngoài ăn, thì nó vô tình nó cứ hút nhau, nó cứ đùa bỡn, nó cứ cụm nhau thế này thế khác. Và Đức Phật mới nói với A Nan như thế này: tất cả những chúng sinh này, vì nó không biết một bữa nữa đây hay là một hôm nữa đây nó sẽ bị đưa vào lò giết mổ, nó vẫn vui đùa một cách nhởn nhơ cho dù đau khổ sắp xảy ra bên mình, vì nó vô minh, nó không hiểu. Thì Đức Phật nói cũng vậy, trên cuộc đời này, con người mà Đức Phật đã từng thí dụ trong một câu kinh Pháp Cú, tất cả chúng ta đều không biết chúng ta sắp bị hủy diệt, cho nên chúng ta mới còn cạnh tranh hơn thua. Nếu người nào nhận ra được những điều ấy thì chẳng ai cạnh tranh hơn thua để làm gì. Đây là một câu kinh Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Pháp Cú, để Phật cho thí dụ rằng đời chúng ta vốn là vậy. Chúng ta hãm hại nhau, tranh giành hơn thua nhau để làm khổ nhau, để chúng ta được gì? Tất cả chúng ta rồi ai cũng một ngày nằm xuống đám mồ xanh cả. Điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có nghĩ được như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng những cái gì đó theo tưởng tượng của mình, cho nên sống chẳng cần thiết chia sẻ, ban tặng hay là thế này thế khác. Chúng ta cứ làm sao cho thỏa mãn và hài lòng với tất cả những gì của con người chúng ta mong muốn. Xin thưa các vị, vừa rồi có một gia đình mà tôi cảm thấy tôi hơi buồn, hơi tiếc. Thì cái cô này là cổ năm nay khoảng 40 tuổi hay 40 hơn rồi. Trong gia đình tới mười mấy anh chị em, nhưng mà cái bà mẹ bà bị tiểu đường, rồi sau đó bị biến chứng qua tai biến, mà nằm thực vật trên giường là hôm nay đã 5 năm. Mà tôi đã từng chăm sóc bệnh nhân, tôi thấy rằng để chăm sóc một bệnh nhân mà một thân một mình mà chăm sóc thì không cách nào có thể chăm sóc nổi hết á. Vô cùng vất vả luôn chứ không phải bình thường. Vậy mà tất cả mọi người ai cũng đã có gia đình, cho nên cái chuyện này còn lại là giao cho cổ. 5 năm qua cổ chăm sóc một người mẹ nằm thực vật ở trên giường và thở bằng oxy như vậy, bây giờ chỉ cần rút ống oxy là chết liền. Nhưng mà vẫn không làm, cổ vẫn để như vậy. Và bao lần cổ hỏi tôi rằng cổ đã quá mệt mỏi, rút ra là mẹ chết, nhưng mà lương tâm không cho phép. Và cổ từng đã xin ý kiến của tôi về việc này. Tôi nghĩ cái việc đó nếu chúng ta ý thức để làm, chúng ta biết rằng rút ra là sẽ chết trong ý thức của chúng ta, nhưng mà vì chúng ta nghĩ quá mệt mỏi mà chúng ta làm những điều đó, thì cái lương tâm mình nó hơi xót xót. Cái việc đó xem như là một cái gì đó nó tội lỗi, mà tôi đã chia sẻ với các vị nhiều rồi. Cho nên tôi không đồng tình là ở chỗ này. Cho dù một hơi thở cuối cùng thì chúng ta hãy làm cho trọn, để mai này chúng ta không hối hận và mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời. Nhưng mà cái điều đau khổ nhất cho cổ là gì? 5 năm qua không ai phụ với cổ để săn sóc mẹ hết. Bây giờ mai cái con lộ nó phóng ngang cái đường đó, mảnh đất này trở nên có giá đi. Nhưng mà thật ra mảnh đất là chả nhiêu, mấy trăm mét vuông thôi, chỉ có cái nhà với cái sân thôi. Nhưng mà khi người cha đó thấy con gái tội quá, mấy năm qua chăm sóc mẹ mệt mỏi quá, hy sinh ở nhà, cho nên cha muốn làm cái giấy tờ này di chúc lại cho con gái, thì cả bao nhiêu người đều ùa về chửi bới và xâu xé cái chuyện này một cách thương tâm. Tôi nói thật sự, cổ nói với tôi bằng hết nước mắt, mà hôm nay thật sự cổ quá tiều tụy rồi. Thật ra 5 năm mà chăm một mình chăm sóc một người mẹ nằm như thế và một người cha già là chuyện nó không dễ tí nào. Tôi nói là cô quá hy sinh cho gia đình, cô hoàn toàn xứng đáng được người cha giao cái này cho cô. Những người con kia vô tích sự, khi mẹ lâm bệnh vậy chẳng ai cho một đồng, chẳng ai đến phụ cô một ngày, thậm chí còn nói những lời khó nghe và trách móc để tạo điều kiện ly gián để không thèm tới thăm nữa. Nhưng mà cô là người kiên nhẫn làm được việc này 5 năm, thầy hoàn toàn khâm phục. khâm phục dưới sự kiên nhẫn và lòng hiếu thảo của cô. Cho nên riêng thầy, việc này cha có để di chúc lại cho cô mảnh đất này hoàn toàn xứng đáng và hợp lý. Cô đừng bận lòng, nếu gì giận cô tự ái, cô từ bỏ để ai làm gì làm. Thật ra việc này cũng được thôi, cũng không đáng là bao. Nhưng mà phải cái nào phải ra cái đấy. Với quan niệm này, tôi khích lệ cổ nên tạo điều kiện là, và tôi yêu cầu người cha nên làm cái điều này, ủy quyền cho cô. Và cô hoàn toàn thừa hưởng một cách xứng đáng trên mảnh đất này, bởi vì cô đã ở từ đó tới giờ để chăm sóc cha mẹ. Không còn người thứ hai ở chung, mà cũng không ai chăm lo công việc này, mà để đến cái thời kỳ miễn cái đất này tự nhiên nó có giá, thì kéo về lại xỉ vả và nói trách móc như thế như thế. Tôi cảm thấy tình người vô cùng đau khổ ở chỗ này. Tại sao từ một cái ruột thịt của chúng ta là anh chị em ruột, đúng ra chúng ta còn nghĩ rằng em mình hay là chị mình được sống hạnh phúc là mình còn vui chứ. Có ai bao giờ muốn anh chị em ruột mình đau khổ không? Không ai bao giờ có lương tâm mà làm những chuyện bậy bạ như vậy. Trên cuộc đời này tôi nghĩ, thậm chí mình hy sinh để người thân mình được hạnh phúc, mình còn cảm thấy thỏa mãn và vui lòng nữa. Chứ đừng nói tới những cái vấn đề này. Chúng ta là một con người, chúng ta sinh ra chung trong một dòng máu, chúng ta là một huyết thống. Tại sao chúng ta lại xâu xé những chuyện để cho thiên hạ chê cười và những chuyện không đáng vậy? Cái này nếu xảy ra chỉ có điều duy nhất là do không thâm nhập được Phật Pháp trong lòng. Tham vọng chi phối hoàn toàn sống bằng một cái rất cảm tính của cuộc đời, bằng những tham vọng của trần thế mà chúng ta đã từng kinh nghiệm có. Gieo vào đầu mình những cái lợi hại hơn thua gì đó, sống bằng những cái đó. Cho nên đến giờ phút này chúng ta mới cảm thấy rằng vặt vãnh để làm những cái chuyện tổn thương cho gia đình, cho mối quan hệ của chúng ta như vậy. Cái này riêng với mắt tôi nhìn, tôi thấy chẳng đẹp tí nào. Chẳng đẹp tí nào. Nếu để điều này xảy ra thì về đạo lý cũng không chấp nhận, mà về xã hội cũng không chấp nhận được. Không ai chấp nhận được những cái cách làm như thế này. Cho nên tôi nghĩ trong cái quan niệm học Phật của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng để kiềm chế lại những cái bản năng của chúng ta về tham sân si tật đố và ích kỷ. Nó vốn là cái bản chất của con người, và chúng ta ai cũng có, nhưng mà không phải ai cũng sử dụng những tâm lý này trong mọi tình huống như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta phải hiểu lại một điều: sống trên cuộc đời nên nghĩ đến cái sự ban tặng nhiều hơn. Để có được hạnh phúc, không phải chúng ta gom vào bằng một thủ đoạn hay là bằng một tham vọng cho mình để mình được hạnh phúc. Xin thưa các vị, tất cả những cái đó chúng ta không bao giờ có một hạnh phúc chân thật trên cuộc đời. Ai sống bằng tham vọng, người đó không bao giờ biết được hạnh phúc. Người nào sống bằng tham vọng, người đó dường như đày đọa mình thì hơn. Cho nên tôi nói từ ban đầu, tôi nói khi các vị không giác ngộ được Phật Pháp thì các vị không phải tận hưởng, các vị cũng không phải là làm lợi ích cho mình, mà các vị đang đày đọa mình thì đúng hơn. Nhưng mà khi con người không biết được Phật Pháp, ai hiểu được cái đó là đài đỏ. Chúng ta ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều, hưởng thụ cho nhiều, bằng mọi thủ đoạn để có được, chúng ta nghĩ đó là mình hạnh phúc chứ. Tại sao trong quan niệm của Đạo Phật suy nghĩ đó như một điều là gọi là đài đỏ? Sư thật các vị, cái câu chuyện mà tôi từng nói với các vị là một giai thoại rất ngắn trong phim Tây Du Ký đó, là các vị có nhớ câu chuyện của Tề Thiên Đại Thánh không? Giữa Tề Thiên Sa Tăng và Chư Bát Giới không? Tôi đã từng kể cho các vị nghe rồi. Một hình ảnh vô cùng hay, đó là một triết lý sống, nhân sinh quan sống này dưới tuệ giác của Phật giáo, được ẩn vào trong hình ảnh của ba anh em đồ đệ Đường Tăng, phải không? Khi có ba trái nhân sâm trong mình, Tề Thiên chia cho mỗi người một trái, có phải không? Chư Bát Giới một trái, Sa Tăng một trái, Tề Thiên một trái. Chư Bát Giới làm gì? Khi vừa có được trái nhân sâm trong tay, Chư Bát Giới bỏ hồng nuốt trọng, còn ai hết? Có ai chia sẻ được miếng nào không? Hoàn toàn Chư Bát Giới ăn một mình và ăn trọn lõn, không ai chia bớt miếng nào cả. Nhưng mà tại sao khi ăn rồi thì Tề Thiên và Sa Tăng, hai huynh đệ đó cùng nhâm nhi mà ăn từ từ? Chư Bát Giới làm gì? Đi xin, đúng không? bước qua Satan đấy, cho sư huynh xin miếng coi. Satan có cho không? Satan không cho, Satan giựt lại đó. Của sư huynh sư quan ăn hết rồi, cái này của sư đệ. Xin không được Satan qua xin ai? Xin Tề Thiên. Qua gặp Tề Thiên, sư huynh em xin miếng coi. Tề Thiên cho không? Không. Tề Thiên mới nói rằng của bát giới ăn rồi, này của sư huynh. Thì lúc đó bát giới mới trả lời câu sao? Nói nãy ăn vội vã quá, nuốt trọng cho nên không biết cảm giác nó là gì hết. Cái câu này vô cùng hay. Tôi nói thật, cho như một triết lý sống vô cùng tuyệt vời. Các vị đừng thấy những người ăn hưởng nhiều là các vị nghĩ người đó có hạnh phúc. Những người đó đang nuốt trọng những hạnh phúc mình đang có. Nuốt càng nhiều tạo nghiệp càng lớn, nhưng không bao giờ có cảm giác và biết đủ và thỏa mãn nó. Cho nên các vị thấy có những người tại sao lao vào cái đó mà lao vào không chán. Ví dụ có những người ngoại tình hoài không chán. Những người ăn nhậu hoài không chán. Những người tiêu thụ cái gì đó tiêu thụ hoài không chán. Các vị nghĩ, ủa sao vậy ta? Mình bao nhiêu đó mình thấy là mình quá đủ, quá hạnh phúc là quá gì? Tại sao người này như vậy? Các vị thử tưởng tượng nếu là chư bát giới nuốt 1000 trái nhân tâm như vậy, chư bát giới có biết đó là cái gì không? Hoàn toàn không biết. Các vị hiểu ý này không? Một triết lý sống tuyệt vời. Cho nên một người thiếu tu tập mà để gọi là hưởng thụ, tôi nói người này không có hưởng thụ. Người này đang đài đọa mình và nuốt trọng hạnh phúc mình đang có thì có, và để tiêu lần những phước báo. Và chính cái nuốt trọng đó mà nghiệp tạo theo cái đó không ít. Và chính cái chỗ đó người này không bao giờ biết chán đủ, cho nên vẫn bị lao luân, vẫn bị sai sử, vẫn bị đau khổ đến đường cùng của cuộc đời. Bao giờ kết thúc nhắm mắt trên cuộc đời này thì thôi, không bao giờ giác ngộ được những điều đó như một sai lầm. Người ta nghĩ cuộc đời người ta vậy là người ta tận hưởng đó. Xin thưa với các vị, tận hưởng bằng cách đó thì không có gì để thú vị để hưởng cả. Cho nên một người có tu có học, họ cắn một miếng trái nhân sâm, họ biết trái nhân sâm là gì không? Biết. Còn người thiếu tu học ăn 1000 trái nhân sâm cũng không biết trái nhân sâm là gì. Mê và giác ở chỗ này. Cho nên tôi mong rằng tất cả những người con Phật chúng ta sống một cách rất tự giác và tự chủ trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống, để tìm ra cho mình được một cái giải pháp sống để làm sao bình an, để được an lạc. Ai cũng mong muốn cho mình hạnh phúc an lạc, đâu ai muốn mình bất an đâu. Nhưng mà cái hạnh phúc an lạc này muốn, nhưng mà phải do chính mình ứng dụng và thực hành và tư duy. Và chỉ khi biết đến Phật Pháp chúng ta mới chi tư duy tốt cái chỗ này. Cho nên tôi từng nói với các vị, tôi nói một người không có tu tập thì cho dù sống 100 tuổi trên cuộc đời cũng chỉ là một nửa thôi. Và một nửa đó cũng không bao giờ trọn vẹn đâu. Còn riêng một nửa mảng của tâm linh chúng ta hoàn toàn đóng kín mãi mãi, và chúng ta chôn vùi nó từ kiếp này đến kiếp khác. Một người có tu học chúng ta mới khơi mở được một nửa của tâm hồn, của tâm linh đó. Và nhờ một nửa này soi sáng cho nên chúng ta có thể hoàn thiện hơn một nửa của cuộc đời chúng ta. Quả may trong một đời người sống mới có thể trọn vẹn được. Còn bằng không tất cả chúng ta, cho dù đến hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn nuối tiếc, vẫn khổ đau, vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng, và không bao giờ được tự tại giữa cuộc đời. Bao nhiêu chúng ta vẫn không bao giờ biết đủ. Chúng ta vốn là như thế. Vì vậy trong học tu theo Phật Pháp, những lời dạy của Đức Phật hoàn toàn là những cái điều mà giúp cho chúng ta nhận thức sáng suốt, giác ngộ, để chúng ta có sự tu học vững vàng trên cuộc đời này. Tôi có bài thơ ngẫm sự đời. Tôi cũng nói ít nhiều về vấn đề suy tư, về những cái vấn đề thật của cuộc đời bằng cái cảm nhận, có thể cảm nhận mình một cách rất giới hạn. Tôi hình như có đọc bài thơ này trong đâu đó mà lâu quá không nhớ là ở chỗ nào. Bài thơ ngẫm sự đời tôi đọc nghe không? Mà phải hiểu trước là thơ tôi là thơ con cóc nha. Thơ tôi là chỉ có nhiệm vụ là tới là con cóc à. Cái bài thơ là như thế này: ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế thôi thì cứ vui, lắm lần trôi nổi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân. Ai đi trong cõi phong trần, người về vương bóng phù vân mặt người. Lang thang quanh quẩn cuộc đời, thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Giàu sang cũng có bao năm, nghèo hèn thì cũng thăng trầm gió mưa. Bản lai diện một ngàn xưa, đưa con đến quả chân thừa nhân gian. A Di Đà Phật. Tôi cũng cảm thấy rằng đây là một triết lý sống. Bởi vì tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc đời, các vị có than trời trách đất, các vị có nằm lăn lóc để khóc than ỉ ôi, mọi việc có thể cải thiện và đổi thay được không? Không thể nào. Không thể nào trên cuộc đời mọi việc nó được cải thiện bằng những sự tiêu cực và đau khổ của chúng ta. Điều duy nhất trên cuộc đời là chúng ta phải nhận ra nó là một sự thật. Cho nên chính chỗ biết là sự thật, chúng ta không thay đổi được sự thật đó, thì ít nhất chúng ta cũng thay đổi được tư duy tích cực của mình. Một sự vật có thể không cứu được, một chuyện xảy ra chúng ta có thể không giải quyết được, nhưng chúng ta có thể cứu được mình. Nó nằm trong tầm tay và hiểu biết của mình. Người khôn ngoan là ở chỗ này. Ví dụ các vị nằm vật vã khóc lóc và khổ đau, mà mọi việc nó có thể đổi thay được, thì chúng ta nên làm. Còn thật ra nếu điều đó xảy ra mà chúng ta càng vật vã khóc lóc khổ đau và thê lương, thì mọi việc càng tồi tệ hơn, chứ không bao giờ tiến triển hơn chút nào. Phải hiểu một điều rất rõ. Cho nên tôi nghĩ một người Phật tử phải thật sự sáng suốt ở chỗ này, nhìn nhận một vấn đề rất rõ, để chúng ta có thể tự cứu mình trong từng phút từng giây và mỗi nơi. Vì vậy bằng sự giác ngộ và học tu của chúng ta có được, chúng ta hãy quán chiếu rằng trên cuộc đời này chúng ta hãy trả lời những câu hỏi cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Phải trả lời một cách khôn ngoan nhất. Trong cuộc đời nếu mai này điều đó xảy ra, chúng ta sẽ như thế nào? Phải trả lời bằng sự giác ngộ đi, thì chúng ta đã bớt khổ được một nửa trên cuộc đời. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ sẵn sàng có đủ giải pháp để giúp chúng ta hóa giải một vấn đề. Đừng chủ quan, cái này là vĩnh viễn, cái này là như thế, cái này là như thế. Chủ quan như vậy là thất bại vô cùng. Ví dụ chúng ta cứ nghĩ mai này một ngày nào đó bệnh tật xảy ra chúng ta sẽ làm gì, mai này ngày nào đó cuộc sống của chúng ta làm ăn thất bại chúng ta sẽ làm gì, mai này nếu chồng tôi không còn thương tôi nữa hoặc vợ tôi phụ tình với tôi sẽ làm gì. Cho dù điều đó chúng ta vẫn đang sống trong hạnh phúc và êm ấm, chúng ta đừng nghĩ những điều đó là chúng ta trù chúng ta. Ai quan niệm học Phật mà nghĩ bậy bạ như vậy là không phải là người giác ngộ. Chúng ta nghĩ là vì chúng ta giác ngộ được. Không cái gì vĩnh viễn trên cuộc đời, chúng ta giác ngộ được chân lý mà. Cho nên chúng ta trả lời một cách khôn ngoan nhất trong nhiều trường hợp nữa. Ví dụ mai này người đó mượn tiền tôi mà giật tôi phải làm gì? Điều này phải nghĩ trước. Và chính cái nghĩ trước bằng một cách thông minh và có trí tuệ, thì việc đó không xảy ra thì tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Nhưng mà nó có xảy ra thì sao? Nó cũng không đến mức tồi tệ như bao nhiêu người đã nhảy lầu tự tử. Vì không nghĩ ra được chỗ này cho nên nhảy lầu tự tử, uống thuốc độc tự tử. Người ta làm khổ mình tự nhiên mình đi tự tử nữa, có phải là mình thiếu thông minh không? Người ta làm khổ mình phải chứng tỏ cho người ta thấy rằng người ta không đủ sức để làm khổ mình mới giỏi chứ. Còn người ta làm khổ mình khổ thiệt, mình giỏi hay dở? Quá dở luôn á, chứ dở gì nữa. Ta cố tình ta làm khổ mình, cái tự nhiên mình khổ thiệt, cái mình bắt bẫy người ta, có phải không? Cố tình làm khổ tôi phải cố tình làm vui cho biết, không? Phải vậy mới được. Trả lời một với một trên cuộc đời như vậy mới giỏi chứ. Cho nên á, suy nghĩ thông minh nhất, tệ bạc nhất. Đừng để mình một cách yếu đuối như vậy, tiếc lắm. Đừng sống trong một cái quan niệm là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Trời ơi, tệ vậy. Tự nhiên mình phải dựa dẫm vào một người khác mới có thể sinh tồn được. Trên cuộc đời này tại sao mình có đủ khả năng để mình ban tặng cho mình, tại sao không ban? Thừa khả năng để ban, đủ sức để ban mà không ban. Phải dựa vào người khác để ban. Người khác vô thường mà sao ban được? Trên cuộc đời mọi thứ vô thường mà sao ban được? Ban theo điều kiện, không chắc chắn. Chỉ có chính ta mới hiểu được ta, và quả mai chúng ta ban cho chúng ta mới trọn vẹn mà thôi. Đây là không thể khác hơn được. Người học Phật, tôi nghĩ giác ngộ được cuộc đời theo lời Phật dạy để cảm thấy nhẹ nhàng hơn với tình tiền mọi thứ trên cuộc đời, với tất cả mọi thú vui ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, đó là nhu cầu thẩm mỹ lý tưởng. Điều đó hoàn toàn tốt, con người chúng ta hoàn toàn được phép thừa hưởng và tận hưởng những điều đó, nhưng tận hưởng theo đúng đạo đức của Phật dạy, để đừng tạo nghiệp, đừng gây oan trái, đừng gây đau khổ cho chúng ta và chúng sinh, để cùng được hạnh phúc an lạc lâu dài. Với đề tài này tôi xin chia sẻ với các vị đến đó. Chúc các vị một ngày an vui hạnh phúc. Xin đại Phật. Xin thưa các vị, thời gian còn lại của buổi chiều chúng ta sẽ làm một thời Phật pháp vấn đáp. Thì nếu tất cả các vị có những câu hỏi nào chia sẻ xung quanh cái đề tài của tôi nói chuyện hôm nay, nhất là những vấn đề xung quanh việc học tu, thì chúng ta có thể viết thành câu hỏi để gửi về cho ban tổ chức, gửi về cho Phật tử Minh Kiệt hay là cho ban tổ chức à, thì để chiều nay 2 giờ chúng ta cùng chia sẻ trong thời pháp đàm. Phần còn lại chúng ta không thể viết gửi thì chúng ta có thể hỏi trực tiếp ở tại hội trường à, tùy cái chúng ta, nhưng mà chúng ta nên viết một cách chọn lọc và ban tổ chức cũng sẽ trả lời một cách chọn lọc. Cần thiết nhất là trong cái việc học tu, cần thứ hai sẽ là những vấn đề hóa giải theo con đường của Phật pháp. Thôi các vị dành thời giờ còn lại để chia sẻ trong những câu hỏi đó, và tôi sẽ gặp lại với các vị trong buổi pháp thoại chiều nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được trân trọng kính mời quý Phật tử chúng ta hãy cùng đứng lên để hồi hướng và cũng như để cảm tạ công đức cũng như những lời giảng của Đại Đức Giảng Sư đã gửi đến cho chúng ta trong bài giảng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này của tôi. Ah.